Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1199, nhập hóa thánh chi. Võ tinh lấp lánh, chương 1199, nhập hóa thánh chi, hóa thánh chi rốt cục muốn mở ra. Có mấy đạo bóng người từ không gian bên trong đi ra. Hấp dẫn người nhất là kia một cầm trong tay kim cầm. Mặc tăng phục lão hòa thượng, hắn trường mi buông xuống, chắp tay trước ngực đi tới, mỗi một bước đều ẩn chứa không hiểu vĩ lực, chớp mắt xuất hiện ở Hóa Thánh Sơn chi đỉnh, mặt khác có một mặc áo bào lam nam tử trung niên. Hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước, hai mắt hiện ra từng tia tinh mang, mang theo một cỗ bế nghệ thiên hạ ánh mắt. Lạnh lùng nhìn về phía dưới thiên kiêu nhóm, còn có một thiếu niên tóc trắng, hắn lăng không dậm chân mà đến, lộ ra tiêu sái thoải mái, phảng phất cùng thiên địa này hòa thành một thể, từ trên người hắn nhìn không ra nửa điểm võ giả khí khái. Ngược lại giống như là nhà bên thiếu niên làm cho người ta thân cận. Có một đạp kiếm mà đến phụ nữ trung niên, nàng khí thế lăng lợi vô cùng. Phảng phất một thanh ra khỏi vỏ vô tình kiếm, ai chọc nàng đều sẽ bị một kiếm oanh sát. Tại bên người nàng còn mang theo một thiếu nữ, thiếu nữ kia dáng dấp thanh lệ thoát tục, trên mặt cũng mang theo đồng dạng một cỗ vô tình khí tức. Là nàng, Dương Vũ nhìn thấy phụ nữ trung niên bên người thiếu nữ về sau giật mình nói. Thiếu nữ kia thình lình chính là Đường Hiểu Hàm. Tại Dương Vũ tiến về Long Phượng Uyên thời điểm, bọn hắn cùng Nga Mi giúp đệ tử từng có xung đột. Còn đem các nàng Thiên Phượng Ngọc Bài đều chiếm, Đường Hiểu Hàm đã bị hắn thương thấu tâm. Hắn còn tưởng rằng cả đời này bọn hắn sẽ không lại gặp. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được. Dương Vũ ngoại trừ nhận ra Đường Hiểu Hàm bên ngoài, cũng nhận ra thiếu niên tóc trắng kia. Hắn rõ ràng là núi võ đang thái thượng hộ pháp, đối phương cũng đem lục trí mang theo tới. A-di-đà Phật, 50 năm một lần hóa thánh trì lại đem mở ra. Chư vị tiểu thí chủ đều chuẩn bị xong chưa? Lão hòa thượng phát ra Phật âm nói, thanh âm này như đánh tại rất nhiều thiên kiêu trong tâm khảm, khiến cho bọn hắn tự giác chắp tay trước ngực lên, trên mặt toát ra trang trọng chi sắc. Lão hòa thượng đừng dày vò khốn khổ, cho những hài tử này mở ra đi. Thiếu niên tóc trắng cười nói. Trung niên áo bào xanh nam tử nói. Các người đều là Long Phượng bảng các top 100 liệt kê. Có tư cách tiến vào hóa thánh chi. Các người có thể tiếp nhận bao lâu hóa thánh chi lực. Liền nhìn các người tạo hóa. Kiên trì càng lâu, các người thu hoạch càng nhiều. Nhớ lấy không thể lòng tham, một khi không kiên trì nổi, lập tức từ bỏ ra, nếu không các ngươi sẽ chết. Lão hòa thượng nói, chỉ cần ngươi không kiên trì nổi, bóp nát ngọc này ống, liền sẽ bị truyền tống ra. Nói xong người, hắn đem từng khối ngọc đồng hướng phía dưới thiên kiêu nhóm quang tới. Rất nhiều thiên kiêu đem ngọc đồng đều thu vào. Đối phía trên thông thiên lão quái nhóm thật sâu thi lễ một cái. Các ngươi đều là nhân tộc lương đống. Tương lai các ngươi nếu ai trở thành chúa tể một phương, nhớ lấy muốn hộ chúng ta nhân tộc hương hỏa, tuyệt đối không thể bị dị tộc ức hiếp. Hóa thánh trì là vì bồi dưỡng cường đại nhất bá chủ địa phương, là thế lực khắp nơi liên hợp chế tạo chi địa. Các ngươi cả một đời chỉ có một lần cơ hội đi vào. Cố mà chân quý đi. Vừa vào hóa thánh trì. Từ đây ngư vượt long môn. Hóa long thành thánh. Ngay tại hôm nay. Tốt. Các vị thí chủ theo ta cùng một chỗ mở ra hóa thánh trì. Lão hòa thượng hướng phía mấy người khác. Nói. Sau một khắc. Lại có mấy tên thông thiên lão quái xuất hiện. Bọn hắn phân biệt đứng tại phương hướng khác nhau, đồng thời bộc phát ra vô tận vĩ lực, đánh về phía Hóa Thánh Sơn trên không trung. Vù vù, từng đạo kinh người thông thiên lực lượng khiến cho thiên địa vì đó biến hóa. bầu trời giống như rách ra ra, xuất hiện một phương thánh trì chi địa. Rất nhiều thiên kiêu nhóm nhìn xem những này thông thiên lão quái xuất thủ, mới biết bọn hắn vẫn là như vậy nhỏ yếu. Thông thiên lão quái tùy tiện một kích lực lượng, đều có thể đem bọn hắn trực tiếp xóa bỏ. Đây chính là thông thiên chi lực. Cả đời này ta nhất định phải đạt tới cao như vậy độ. Không sai, chúng ta còn không có đầy 100 tuổi, liền có được thánh cảnh sức chiến đấu. Muốn đạt tới thông thiên cảnh giới bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình thôi. Hóa thánh trì ta, tới, ta nhất định có thể nhất cử thành thánh. Ha ha, ta áp với gã lâu lực lượng rốt cục có thể ở chỗ này dốc hết thả ra. Nhập hóa thánh trì, lão hòa thượng thanh âm vang lên. Những này thiên kiêu nhóm nhau nhau hướng phía trên bầu trời khe hở vọt tới. Một phương hóa thánh trì bị cấm phong tại không gian bên trong. Cũng chỉ có thông thiên cấp khác, cường giả mới phải làm đến. Đi, Dương Vũ hét lớn một tiếng, mang theo người bên cạnh cùng một chỗ xông về khe hở mà đi. Hóa thánh trì cũng không phải là một phương ao nước, mà là một chỗ đến gần vô hạn tinh văn không gian khu vực. Có thể cảm thụ được nồng đậm tinh thần lực lượng, có thể đạt được tinh thần lực lượng thối thể, hiển hóa thánh thể. Khi bọn hắn bước vào mảnh này hóa thánh trì về sau, nhìn thấy một vùng ngân hà đang lưu động, bị một phương treo ngược lấy thánh trì chiếu rọi tới dị tượng. Thật sự là rung động lòng người. Hóa thánh trì, hiển hóa tinh hà chi địa. Chúng thiên kiêu trừng to mắt nhìn xem một màn này. Thật lâu không có về quá thần tới. Vù vù, bỗng nhiên, từng đạo tinh thần lực lượng chiếu rọi mà xuống, thông qua treo ngược lấy thánh trì mì nước thấu xuống tới, rơi xuống những này thiên kiêu trên thân. Những ngôi sao này lực lượng có được vô biên uy lực, tựa như là thánh nhân đang xuất thủ, tại đè xuống những này thiên kiêu nhóm nhục thể, khiến cho bọn hắn cảm thấy đau đớn vô cùng. A, tinh thần lực lượng quá bá đạo. Bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, đều là phát ra tiếng kêu thảm thiết, gánh không được người thổ huyết tung bay, gánh vác được cũng không chịu nổi. Cùng lúc đó, ở chỗ này còn có từng tòa liên hoa đài, nối thẳng hướng treo ngược thánh trì, cái này cũng mang ý nghĩa càng cao liên hoa đài, thừa nhận tinh thần lực lượng càng lớn, đạt được chỗ tốt cũng liền càng lớn. Điều kiện tiên quyết là có năng lực ngồi lên những này liên hoa đài. Trường sinh điện đại điện vương cái thứ nhất hướng phía liên hoa đài lao đi. Hắn có thể chịu đựng được nơi này tinh thần lực lượng nghiền ép. Trừ hắn ra, Kim Tù, Hiên Viên Hỏa Vũ, Tưởng Bình mấy người cũng đều không sợ tinh thần lực lượng nghiền ép. Nhào nhào lướt về phía liên hoa đài, Dương Vũ cũng tỉnh ngộ lại. Hướng phía liên hoa đài lướt tới, cũng đối người bên cạnh nói, các ngươi thủ trụ bản tâm, hảo hảo rèn luyện thân thể, sớm ngày đột phá thành thánh. Dương Vũ người bên cạnh không có một cái nào là kẻ yếu, nhất là Tôn Đấu, theo sát sau lưng Dương Vũ lao đi. Tử Ngữ Nguyệt cũng không cam chịu yếu thế, nàng lâu dài bị thiên lôi tẩy lễ, nhục thân cũng phi thường cường hãn. Dương Bá cùng Hứa Chử đều không yếu, nhưng bọn hắn còn phải tìm chút thời giờ thích ứng những ngôi sao này lực lượng. Lại hướng liên hoa đài khởi xướng xung kích, Mộng Băng Tuyết, Thư Vũ Quân cùng Lục Trí bọn người ngồi xếp bằng xuống. Bọn hắn không cách nào ở chỗ này đi lại, chỉ cần chịu đựng, đều sẽ có rất lớn thu hoạch. Miêu Mạc thực lực yếu, thế nhưng là hắn không hổ là Miêu Lư Kỳ coi trọng nhất hậu nhân. Cũng truyền có bí pháp để hắn ở chỗ này đau khổ kiên trì. Lão Tổ Tông, ngươi quả thực là để cho ta tới chịu tội. Mặt khác có mấy tên cùng Miêu Mạc giống nhau là quy tắc ngầm đưa vào thiên kiêu, cũng đều có chỗ chuẩn bị. Bọn hắn nương tựa theo nghị lực kiên trì, cho dù là ở chỗ này ở lâu một canh giờ, cũng sẽ nhiều một phần thu hoạch. Dương Vũ vừa đi, một bên vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết điên cuồng địa hấp thu nơi này tinh thần lực lượng. Vù vù, những ngôi sao này lực lượng như là nước chảy, càng không ngừng rót vào trong cơ thể hắn. Hắn ba đạo tinh văn hiển hiện, cả người trở nên vô cùng thánh khiết. Rất nhiều lực lượng điên cuồng chuyển hóa không có vào thể nội. Tiên bản đào cây cũng tại thời khắc này phát huy, tập quyền đại lượng tinh thần lực lượng, mọc lộ ra tương đương đáng mừng. Tuyệt đối là tiên bản đào cây dáng dấp nhanh nhất một lần. Xem ra những ngày này ban cho lực lượng, thích hợp nhất tẩm bổ tiên bản đào cây a. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, lúc này, thân thể của hắn đạt được một vòng mới rèn luyện, nhưng hiệu quả với hắn mà nói cũng không phải là như vậy địa rõ ràng. Ngoài ra, đan điền lực lượng không ngừng tăng vọt, cứ tiếp như thế, chỉ sợ không bao lâu, lại có thể tăng lên một cấp lực, không hổ là hóa thánh trì. Dương Vũ vô cùng thỏa mãn nói một tiếng, bước lên tòa thứ nhất liên hoa đài, ngồi xếp bằng ở chỗ kia người. Tự giác cho Dương Vũ nhường đường. Dương Vũ chi danh cỡ nào mà kinh người, hắn còn chưa có tư cách ngăn cản Dương Vũ. Liên hoa đài khoảng chừng 9981 tòa, trên cùng kia một tòa liên hoa đài tiếp cận nhất treo ngược hóa thánh trì. Đã có vạn năm không có người leo lên vị trí kia. Mỗi lần một cấp liên hoa đài, muốn tiếp nhận tinh thần lực lượng sẽ tăng vọt. Không phải ai đều có thể thừa nhận được. Bây giờ, Đại Điện Vương đã bước lên thứ 13 tòa liên hoa đài. Kim Tù tại thứ 12 tòa. Hiên Viên Hỏa Vũ tại thứ 11 tòa. Những này đều không phải là bọn hắn cực hạn. Bọn hắn còn đang tiếp tục đi lên. Dương Vũ cũng rốt cục cảm nhận được liên hoa đài không giống bình thường. Mỗi một tòa liên hoa đài tiếp nhận tinh thần lực lượng sẽ lớn hơn rất nhiều lần. Tựa như là cường đại thánh nhân uy áp, chịu được liền có thể tiếp dẫn những cái kia tinh thần lực lượng rèn luyện thân thể. Không chịu nổi liền lăn xuống dưới, tòa thứ nhất liên hoa đài so phía dưới thêm ra gấp 10 tinh thần lực lượng. Tòa thứ hai liên hoa đài thì là gấp 20 lần. Tòa thứ ba liên hoa đài là 30 lần. Dương Vũ từng bước một chậm rãi đi tới, đi lên mà đi. Tinh thần lực lượng càng lớn, hắn cảm thụ càng là rõ ràng, nhưng vẫn không có để hắn sinh ra áp lực. Đến thứ 7 tòa liên hoa đài thời điểm, chính là trường sinh điện tiểu điện vương vị trí. Hắn nhìn thấy Dương Vũ đi tới thời điểm, quát tháo quát, Dương Vũ lăn xuống đi. Dương Vũ căn bản không để ý tới tiểu điện vương, hướng phía thứ 7 tòa liên hoa đài bước đi lên. Thứ 6 tòa liên hoa đài cùng thứ 7 tòa liên hoa đài khoảng cách trăm trượng. Đối Dương Vũ tới nói bất quá là cách xa một bước. Đường Dương Vũ chuẩn bị hướng về thứ 7 tòa liên hoa đài thời điểm. Tiểu điện vương dẫn động tinh thần lực lượng hướng phía Dương Vũ trấn áp mà tới. Cút, tiểu điện vương công kích xuống dốc đến Dương Vũ trên người thời điểm. Dương Vũ quát tháo một tiếng. Bàng bạc tinh thần lực lượng bị hắn dẫn động, hướng phía tiểu điện vương phản chấn áp tới. Phốp, tiểu điện vương ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Liền bị tinh thần lực lượng chấn áp thổ huyết lăn bay ra. Làm sao có thể, tiểu điện vương không cam lòng hướng phía dưới ngã xuống kinh uống. Hắn đã có thể điều động một chút tinh thần lực lượng, lại dựa vào lực chiến đấu của hắn. Chí ít có thể ngăn cản Dương Vũ một hồi không đáng kể. Nhưng hiện thực so với hắn tưởng tượng tàn khốc nhiều lắm. Người phía dưới nhìn xem một màn này hãi hùng khiếp vía. Dương Vũ còn không có xuất thủ, liền đem tiểu điện vương chấn áp lăn bay. Thực lực này quá cường hãn. Dương Vũ bước lên thứ 7 tòa liên hoa đài, dừng lại một chút. Tiếp tục hướng phía thứ 8 tòa liên hoa đài bước vượt qua đi. Thứ 8 tòa liên hoa đài bên trên thiên kiêu chính là tới từ Tử Tiêu Điện Lôi Bắc Bắc. Hắn nhìn thấy Dương Vũ tới về sau, cũng không dám ngăn cản, cuống quýt hướng lấy thứ 9 tòa liên hoa đài phóng đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó.